Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đức Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng sẽ đi tiếp Đồng Làng Ma Ám, tác giả Thất Tịch, tập 3. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lại nói bữa nay Điền nấu nướng cơm nước tươm tất. Khi thấy ngoài cửa có tiếng động, hắn cứ nghĩ là cô gái kia lại đến. Không ngờ người đến là Dũng Lé, một người bạn mới quen. Ông biết tôi tới hay sao mà dọn cơm đợi sẵn gì? Dũng nghiêng nghiêng đầu nhìn Điền bằng đôi mắt lé đặc trưng của gã. Điền im lặng lùa nốt miếng cơm, cố che giấu sự hụt hẫng của mình. Thằng Dũng Lé không cần ai mời, tự nhiên xả xuống mâm cơm, cười cười nói: mới thả lưới xong mà mưa thấy ông bà ông giải, dắt chân lên cổ chạy muốn chết mà giải không kịp á. Mai có cái chòi của ông ở đây, đành tấp vô xin ké ly rượu uống cho ấm người. Từ lần đầu tiên trú mưa ở chòi của Điền, Dũng Lé thỉnh thoảng vẫn ghé lại đây, lúc mang theo mấy con cá dính lưới, lúc thì mang ít mật ong lấy được trên rừng cho Điền. Chuyện làng chuyện xóm Điền biết được cũng từ những ly rượu gã xin ké như thế. Hôm nay không kịp mua rượu rồi, ông ăn với tôi bữa cơm vậy. Điền lục lọi một hồi chỉ tìm được một cái chén mẻ trong góc. Hắn nhớ ra một chuyện, mỗi lần cô gái kia xin cơm đều không nhớ trả lại chén cho hắn. Đến bây giờ hắn cũng chỉ có hai cái chén lành lặn để ăn cơm. Điền quay lại mâm cơm, rất tự nhiên chan nước mắm vào nồi cơm, sau đó bới cơm vào cái bát đựng nước mắm đưa cho Dũng. Trời đất ơi, cái gì mà thám dữ vậy trời? Nhà ông không có cái chén nào lành lặn để ăn cơm luôn hả? Ủa sao tôi nhớ tuần trước á, thấy ông mua cả lốc chén mới ngoài chợ mà. Ê cha nội, bộ ăn xong đập bể hết khỏi rửa chén hay gì mà xài hao vậy cha? Điền thở dài, không nói đúng cũng không nói sai, cầm cụi gắp đồ ăn vào chén của mình. Dũng Lé nhìn thấy trên bàn có sẵn chén cơm trắng với đĩa đồ ăn. Gã láo táo vươn tay chụp lấy thì bị Điền nhìn thấy. Điền gõ đũa vào tay gã, nói cọc lóc: cái này là phần người khác, ông đừng có đụng vô. Dũng Lé bị gõ một cái rụt tay lại, mắt mở to thao láo nhìn Điền với vẻ kinh ngạc. Từ ngày Điền về đây, trừ gã là người ghé lại nhiều nhất, thì nào thấy Điền giao du gì với ai thân thiết tới mức ăn cơm chung như vậy đâu. Dũng Lé tuy bị gọi là lé nhưng không có ảnh hưởng tới khả năng quan sát tinh tường. Cái nhìn thấy một cái hộp sữa bột đặt bên cạnh chén cơm, trong lòng càng thắc mắc tợn hơn. Điền sống lủi thủi có một mình, vợ con người thân cũng chẳng có, thì cơm để lại cho ai chứ? Còn cả cái hộp sữa bột cho trẻ con này nữa. Ê, đừng nói là ông hẹn với em gái nào tới ăn cơm mà bị tôi phá đám nha. Trước cái giọng cà rỡn của thằng bạn, Điền quyết định giả điếc. Dũng Lé tưởng mình bắt thóp được Điền, càng đùa táo tợn hơn. Không nhìn ra đó nha, ông tới đây chưa có bao lâu, quanh quẩn trong chòi thôi mà đã cua được em gái nào rồi hả? Sao, quen nhau lâu chưa? Người làng nào đó? Nói tôi biết chút xíu đi, để coi người quen của tôi không để còn mừng. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Điền gắt lên. Dũng Lé cười khẩy. Thì tôi nói tầm bậy tầm bạ mà biết đâu trúng tùm lum tùm la đó. Nói đi người anh em, có gì tôi đi dò la tin tức giùm chó. Điền nghĩ nghĩ một hồi, định mở miệng hỏi thăm chuyện cô gái kia, mà thấy vẻ mặt hóng chuyện không có chút lương thiện của Dũng Lé, hắn nuốt hết những lời định nói vào trong bụng, không môi được chút thông tin nào đáng kể để về làng đồn thổi. Dũng tiếc rẻ thở dài, gắp miếng thịt vào chén cơm, vừa nhai vừa hỏi thăm. Giờ vô vụ bắp rồi nên ông cai rượu luôn phải không? Điền thật thà lắc đầu. Dũng lại ngạc nhiên hỏi: ủa chứ ông uống rượu miết rồi sao canh rẫy bắp được? Đồng làng người ta toàn trồng lúa, không có mấy người trồng bắp, trồng hoa màu như ông đâu, nên mấy cái lúc mà gần tới thu hoạch á, hay có mấy người dòm ngó lắm à. Người ta đã muốn trộm. Tôi canh thì giỏi lắm được bữa hai bữa, chứ sao canh cho sợi. Kệ đi, tới mùa thu hoạch được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Lạc quan vậy là tốt. Nhưng mà cái bọn trộm nó được đằng chân lên đằng đầu, bẻ hết cả cái rẫy. Tới lúc đó còn trơ lại cái thân bắp thôi thì đừng nói sao xui. Lúc đó thì nhổ cây lên bán cho mấy nhà nuôi bò trong làng nè, chắc cũng kiếm được đủ tiền ăn vài bữa mà. Trước thái độ lạc quan của Điền, Dũng cạn lời. Nói quàng nói xiên một hồi, Dũng ngập ngừng lên tiếng. Ở đây một mình ông không sợ hả? Sợ cái gì? Dũng khua tay múa chân một lúc, thấy Điền vẫn ngớ người, thì hạ giọng thì thầm. Thì mấy cái mà mắt thường không có thấy được, ban đêm thường xuất hiện á. Mắt đã không thấy được thì còn sợ gì? Thấy mình đã nói tới đó, Điền vẫn không hiểu. Dũng cắn răng nói nhanh. Thì là ma quỷ đó cha nội. Nói tới vậy rồi mà cứ ngu ngơ, thiệt là muốn lại không luôn. Ôi, mấy cái chuyện ma quỷ đó tôi không sợ đâu. Có đâu mà sợ. Cũng đúng. Ông mà biết sợ thì đâu có dám ở trên miếng đất này. Ủa, chứ miếng đất này bị sao? Đâu có, tôi nói linh tinh thôi. Cơm nước xong xuôi, mưa cũng đã tạnh, nhưng Dũng không có ý định ra về. Vẫn ngồi nói mấy cái chuyện chán ngắt về mấy nhà nào đó trong làng mà Điền không biết. Điền lơ đãng, chốc chốc lại nhìn ra phía cửa, lòng dạ bồn chồn lạ thường. Dũng cũng theo tầm mắt của Điền mà tò mò hỏi. Ông đang đợi người kia hả? Điền thấy vẻ mặt nhiều chuyện của Dũng, đoán chắc nãy giờ gã cứ lần chần không chịu đi, có khi là muốn kéo dài thời gian để ở lại xem mặt người tới ăn cơm cùng với mình. Sợ gã bạn nhiều chuyện đụng mặt cô gái kia rồi về làng đồn thổi linh tinh, Điền hắn giọng phủ nhận. Không, giờ này thì còn ma nào tới đây nữa. Chỉ là dạo này thi thoảng lại thấy có bóng người thập thò quanh đây. Trễ thì một chút nữa thì bắt đầu hát hò. Gì? Ai mà rảnh đêm tối ra động hát hò cho nội? Có khi đoàn lô tô ở sân lúa hát vọng tới đây đó. Chắc vậy. Có điều không nghe thấy tiếng đàn tiếng trống gì hết. Nghe giống như bài hát tru. Hình như vậy đó. Không hiểu vì sao khi nãy đuổi cỡ nào cũng không đi, mà vừa nghe nửa đêm có tiếng hát tru vọng tới, thì Dũng lé đột nhiên biến sắc. Cái lật đật đứng dậy, không cần đuổi, đã tạm biệt rồi chạy nhanh như gió. Điền lắc đầu, cảm giác cái thằng này nhát gan như vậy mà đi thả câu ban đêm thì biết làm sao. Hắn định đang thu dọn chén cơm trên bàn đi thì đột ngột có người đứng ở cửa nhìn vào. Tôi tới trả cái áo mưa, hôm qua cảm ơn anh nhiều lắm. Tưởng hôm nay mưa lớn cô không tới, tôi đã dành sẵn phần cơm cho cô rồi nè. Trước sự ngạc nhiên của cô gái, hắn điềm nhiên nói tiếp. Cô cầm hộp sữa trên bàn về, cho con cô uống thêm. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà tôi vụng về, lại không có thời gian nấu nước nóng pha sữa cho con đâu. Anh cho tôi chén cơm đầy như vậy, tôi đã rất biết ơn rồi. Nói sao cô cũng không chịu nhận hộp sữa, nên Điền nành thôi. Như nhớ ra điều gì, Điền lục lọi trong góc chòi một lúc, sau đó chìa ra một món đồ chơi cho trẻ con. Cô gái ngạc nhiên nhìn Điền, hắn lúng túng nói. Hôm bữa đi chợ, đi ngang qua hàng của một bà già bán đồ chơi con nít. Thấy bà già tội nghiệp nên tôi mua ủng hộ thôi. Chứ mua về rồi cũng không biết làm gì. Cô cầm về đi. Cô gái nhìn trân trối món đồ chơi, có lẽ vì xúc động nên mãi một lúc trước khi rời đi, cô nói. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi không có tiền để trả lại cho anh, nhưng tôi có thể giúp anh canh chừng rẫy bắp để trả ơn. Điền tưởng cô nói tới việc đi làm thuê cho hắn để trả công, bèn lắc đầu. Không có gì đâu, tôi cũng giúp được vì hai mẹ con cô đâu mà. Khi nào bắp có trái á, tôi bẻ cho cô một ít ăn lấy thảo. Nhưng mà anh không canh chừng rẫy á, coi chừng không còn một trái để bẻ đó. Cô nói y chang thằng bạn tôi, nhưng mà tôi không có tin họ có thể bẻ hết bắp của tôi đâu. Cô gái nghe vậy chỉ cười, không nói gì nữa. Thật ra có một điều Dũng Lé đã nói đúng. Đồng làng chỉ toàn ruộng lúa, thì cái sào bắp của Điền vô cùng thu hút sự chú ý của những kẻ không làm mà muốn có ăn. Ngày trước hai cha con lão Bình cắt cử nhau canh chừng ráo riết như vậy, mà chỉ sởn ra một chút một đêm thôi, có thể mất cả bao bắp như chơi. Bây giờ bắp đã vào vụ, ai cũng biết Điền là con sâu rượu. Những kẻ có lòng tham lại càng nhìn chòng chọc vào cái rẫy bắp, không khác gì mở chân miệng mèo. Nửa đêm, có hai bóng đen thoăn thoắt lội qua mương, lẫn vào trong rẫy bắp. Trời không trăng không sao, lại không dám sử dụng đèn pin. Chúng chỉ có thể nhón chân rón rén lần mò trong bóng tối. Tai sợ được trái bắp nào thì bẻ ngay trái đó bất kể lớn nhỏ. Nhưng đợi một lúc không thấy có gì bất thường. Tiếng của Điện ngái to vọng ra từ căn chòi, khiến cho hai cái bóng đen đó yên tâm hơn. Chúng sụt sạo cẩn thận hơn, dựa vào cảm giác đôi tay, lựa từng trái bắp lớn mà bẻ. Được khoảng nửa bao bắp, một trong hai thằng chợt cảm thấy cái gì đó thật nặng kỳ trên vai mình, rồi một tiếng thì thầm nho nhỏ rót vào tai nó. Có người ăn trộm bắp kìa. Bắt lấy đi. Thằng trộm điếng hồn, ngỡ là bị phát hiện, theo phản xạ bèn bỏ chạy đi. Nhưng chạy một chốc, nó không thấy có ai đuổi theo. Tưởng rằng thằng đi cùng mình giở trò chơi xấu, nó chửi thề một tiếng rồi quay lại tiếp tục bẻ bắp. Nhưng hễ nó đụng vào trái bắp là lại nghe một cái giọng trẻ con non nớt cười ở bên tai. Thằng trộm lúc này càng sợ hơn, bèn run rẩy tru lên tiếng tắc kè mà nó giao ước với đồng bọn sẽ ra hiệu khi có biến. Thằng trộm thứ hai nghe tiếng đồng bọn giả làm tiếng tắc kè, cũng bỏ dở việc bẻ trộm, lần theo tiếng tắc kè kia mà đi tìm. Nhưng quái một điều, cứ lúc nào đến gần tiếng kêu đó thì nó lại nghe cái tiếng đó phát ra ở một chỗ khác. Nó tru lên tiếng chim đáp lại, nhưng cái tiếng tắc kè rõ ràng ở ngay bên tai mà đi mãi không gặp được nhau. Cứ mỗi lần tới gần cái tiếng kêu thì lại nghe thấy nó phát ra ở hướng khác. Đi một lúc mệt lả cả người mà không thấy, lại không dám mở miệng gọi. Nó nhổ nước miếng, bực dọc lầm bầm: mẹ nó, đi ăn trộm mà còn bày lắm trò, chỗ bị bắt được chỉ có nước mềm xương. Sau đó thì nó mặc kệ tiếng tắc kè cứ vang lên ong ong bên tai, nó hì hục làm tiếp công việc đang dang dở. Lúc này đột ngột có tiếng lào xào, như thể có người chạy trong đám bắp. Thằng này run rẩy, quên cả quy ước, gọi ván lên tên của đứa đi chung: ê tí, mày phải không? Không có tiếng trả lời, tiếng lào xào lại vang lên. Thằng này cắn răng, quyết định không thèm để ý nữa, tập trung mà bẻ bắp. Chợt nó túm được một cái nắm mềm mềm, tưởng là sợi rau bắp, nó lần mò định bẻ. Mà lạ một điều là cái thứ mềm mềm đó lại trơn tuột trôi qua bàn tay. Nó nghĩ là rắn, đang định hét ầm lên, các người nhảy đông đỏng để vũ cái thứ gớm kiết đó ra xa, rồi bỏ chạy thục mạng. Chạy được một lúc, nó chợt vấp phải thứ gì đó như sợi dây nên bị té xuống. Nó thở phì phò, lòng thầm nguyện rủa không biết có phải đã vấp trúng cái bẫy mà chủ rẫy giăng sẵn hay không. Cái thứ mắc vào chân nó tựa như tấm lưới. Nó lúi húi cúi đầu, dùng tay gạt đám bụi nhùi đó ra, nhưng có hất đến như thế nào cũng không được. Nghĩ tới cảnh chủ rẫy mà bất thình lình tỉnh dậy tìm tới đây thì chỉ có nước no đòn. Tay thì đẩy, miệng nó thì chửi: cái thứ chết bầm gì mà gỡ mãi không ra vậy trời. Có muốn giúp một tay hay không? Đang hoảng loạn như thế thì một giọng nói thỏ thẻ vang lên sau lưng. Thằng này không kịp suy nghĩ, gật đầu theo quán tính. Nhưng cũng ngay lập tức nó nhớ ra, cái giọng nói ngọt ngào mà lạ lẫm này đâu phải của thằng Tý, cũng không phải giọng của một người đàn ông nào cả. Nó quay lại sau lưng thì nó gào thét lên như tiếng chó tru mèo gào, vang lên khắp cả cánh đồng làng. cùng một lúc với giọng kêu gào của thằng Tí ở đâu đó vọng lại, hòa với nhau, tưởng như có thể gọi cả xóm làng cùng tỉnh dậy. Nhưng ngay lập tức tiếng hét chợt im bặt, trên đồng chỉ còn lại tiếng gió lao xao, tiếng côn trùng rỉ rả. Ở trong chòi, Điền vẫn ngủ mê man. Sáng sớm, Điền đang lơ mơ thì bị ai đó vỗ vỗ lên mặt đánh thức. Điền mở mắt ra thì thấy đó là Dũng Lép. Còn chưa kịp để Điền hỏi chuyện gì, Dũng vừa lôi vừa kéo hắn ra rẫy. Nè, chuyện gì vậy? Ra đó tự biết. Điền ù ù cạc cạc chạy theo Dũng. Tới nơi đã thấy nhiều người tụ tập trong rẫy bắp của mình. Một khoảnh bắp bị đè bẹp, trên đó có hai thằng thanh niên choi choi đang bất tỉnh. Gần một bên là nửa bao bắp, bắp lớn bắp nhỏ rơi vãi xung quanh. Điền ngơ ngác nhìn mọi người cũng đang xôn xao. Dũng mới lên tiếng nói. Tờ mờ sáng, ông Chính Ru đi soi ếch vậy. Ông thấy hai thằng này nằm ở đây nè, mới hô hoán người làng tới xem. Nhìn tình trạng này thì biết chắc đây là tụi trộm bắp nhà ông rồi đó. Điền nhíu mày nhìn hai gương mặt lạ quắc, không biết đang ngủ hay là đang bất tỉnh, mới lên tiếng hỏi. Mà tụi nó bị sao vậy? Ai biết? Ủa chứ không phải ông đập tụi nó đêm qua hả? Đâu có. Đêm qua tôi ngủ sai gì chết, có biết gì đâu. Xung quanh cũng lắc đầu, tỏ ý không biết. Chắc phải chờ hai thằng này tỉnh lại mới biết đầu đuôi ngọn ngành. Lúc cán bộ xã tới nơi, hai thằng ăn trộm vẫn bất tỉnh nhân sự. Ban đầu họ cũng tưởng là Điền đánh đập hai thằng này, cho nên có nhắc nhở này nọ. Điền phân bua sao họ có vẻ không tin lắm. Tới lúc hai thằng kia bị ai đó tạt cho mấy gạo nước mương tỉnh lại, miệng ầm ĩ la hét, lại lục xin tha, hứa không bao giờ đi trộm bắp nữa, mọi người lại càng đổ dồn sự chú ý vào Điền. Hai tên ăn trộm bị áp giải tới quỹ ban, Điền cũng phải đi theo để trình bày sự việc. Lúc này chuyện thú vị mới xảy ra. Tí và Tèo là hai thằng ăn trộm. Một thằng khăng khăng là có một người phụ nữ tóc dài trong rẫy bắp, rất là đáng sợ. Thằng còn lại thì thề sống thề chết là người làm ra cái chuyện này là một đứa nhỏ có cái đầu tròn trọc lóc, không có mặt mũi gì, nhìn rất ghê rợn. Hai thằng cãi qua cãi lại một hồi, đỏ mặt tía tai, không ai chịu ai, xích lao vào ẩu đả. Người ta phải can trả mãi mới thôi. Dù đối tượng gặp không giống nhau, nhưng khi chúng nói mô tả nhân dạng người làm chúng ra nông nổi này, thì cả hai thằng đều phản ứng như nhau. Đó là mặt mày tái mét, run rẩy, nói không ra lời. Cứ lặp đi lặp lại cả buổi sáng là như vậy. Cũng không biết được thêm gì ngoài việc là Điền vô can. Điền nghe cán bộ nói sẽ xử lý hai tên trộm này theo luật, cũng không có ý kiến gì thêm mà bỏ ra về. Thằng Dũng đi kè kè bên cạnh, cố hỏi thăm. Nè, ông thật sự là không biết gì hết à? Ừ, tối qua uống rượu xong là ngủ một giấc say như chết. Ông mà không vô kêu, tôi còn chưa dậy luôn mà. Ừ, vậy quái lạ ghê. Lạ cái gì? Thì chuyện hai thằng kia đó, tự nhiên đang đi ăn trộm, cứ lăn đùng ra ngủ tới sáng để bị bắt. Tỉnh dậy nói nhăn nói cụ gì đâu không. Thì có khi tụi nó quản quá nên vậy. Hoặc là... sao? Hoặc là cái gì? Cái miếng đất đó... Dũng Lé bỏ lỡ dở câu nói. Điền vốn không kiên nhẫn nên cũng mặc kệ, không hỏi đi hỏi lại nè. Lúc này Dũng nhìn Điền, gãi đầu gãi tai, làm như suy nghĩ dữ lắm. Sau đó gã thở dài. Thiệt là nói ra tôi sợ ông không có dám ở nữa. Mà không nói thì bữa nay thấy hai cái thằng kia nó bị như vậy, tôi cũng nghi là đúng là nó rồi. Rủi mà không nói cho ông đề phòng, có chuyện gì tôi lại không yên. Rồi Dũng mới đem hết toàn bộ sự tình trên miếng đất của bà Năm Thơi nói một lượt từ đầu tới cuối, kể cả những chuyện lạ lùng đã xảy ra. Cũng không phải tự nhiên mà người làng họ ngại cái việc mua miếng đất màu mỡ đó đâu. Hồi trước thì không có gì, không hiểu sao dạo gần đây cứ có mấy cái chuyện kỳ dị xảy ra suốt à. không biết là có phải ai đó phạm cái gì hay không. Mà cũng xui, bây giờ bác ba bác quái ông về thăm quê nội có năm nay rồi, chứ nếu không cái chuyện này cũng dễ xử lý. Thôi thì ông để yên chút đi, có cái sự lạ gì á thì đừng có giấu giếm. Dũng Lé kết thúc câu chuyện bằng một lời cảm thán như vậy. Điền thì cười cho qua, vì trong thâm tâm hắn nghĩ mấy chuyện ma quỷ này thật sự không có cơ sở nào để tin tưởng cả. Rồi cái tin hai thằng Tí và Tèo trộm bắp bị bắt tại trận chẳng mấy chốc cũng đến tai bà Lượm đang chăm chồng và con trong bệnh viện. Lão Bình cái chân bị sưng như chân voi nhưng vẫn hăng máu lắm, hùng hổ đòi về làng đập cho hai thằng kia một trận nên thân. Hóa ra là hai cái thằng nhãi này ăn trộm của nhà ông hết bao nhiêu bao bắp rồi. Bà Lượm thấy ông chồng nổi điên mới kể thêm mấy cái lời khai kỳ lạ của hai thằng kia cho chồng nghe. Lão Bình mới đầu còn hăng tiếc là như thế, nhưng nghe một lát máu nóng dịu lại, trong lòng có chút sợ hãi song không muốn để lộ ra. Chắc bị đập cho một trận nên mới khai tào lao rồi. Bà Lượm chỉ vô cái chân của chồng. Chứ cái chuyện của ông với thằng Bồng có giống chuyện tào lao không? Ông Bình muốn phản bác nhưng quả thật không biết phản bác làm sao. Thằng Bồng nằm thiêm thiếp mãi không tỉnh, còn cái chân của ông thì càng kỳ lạ hơn. Dù vết thương đã lành lặn hoàn toàn, không còn chảy máu nhưng cứ sưng to như chân voi. Đi xét nghiệm thử đủ kiểu cũng không phát hiện ra gì khác thường, mà cứ tới đúng giữa trưa là cơn đau xé da xé thịt lại ập tới, khiến cho lão không còn đủ sức mà kêu gào. Bác sĩ thấy lão đau đến kiệt sức nên cho thuốc giảm đau, thì độ 2 tiếng là cơn đau lui. Nhưng hôm sau lại lặp lại như thế. Rồi họ phát hiện ra không cần cho thuốc giảm đau, cứ tự động sau 2 tiếng đồng hồ thì cơn đau sẽ biến mất. Ban đầu bà Lượm nhớ tới bác ba bác quái trong làng. Tuy không tự nhận mình là thầy Pháp, nhưng mấy cái chuyện kỳ lạ này bác luôn có cách giải quyết. Có điều bác đi về quê nội cả năm nay chưa về, cũng không biết khi nào mới về, nên không thể nhờ giúp đỡ được. Mấy lần đi tìm thầy Pháp được đồn là cao đạo để xem, thì lúc nào bà cũng bị lạc đường, hoặc là họ có việc bận không có ở nhà. Có mấy người giả thần giả quỷ lừa đảo thì nhiều nhan nhãn. Bà Lượm cũng mất một số tiền đặt quẻ, sắm sửa đồ lễ này kia, mà cuối cùng thì tiền mất, nhưng tình hình vẫn không thay đổi gì. Các con của bà khuyên rằng không nên đốt tiền cho mấy thầy bà dởm nữa bà mới thôi. Có lẽ thực sự người gỡ nút thắt không phải là bà, nên chỉ có thể ngồi đợi như lời ông lão kia nói. Mỗi tháng đều đặn bà trở về nhà 2 lần để bài mâm cúng. Bà làm y hệt như lời ông lão nói, cho nên lần này khi về nhà thắp nhang, bà mới nghe nói tới việc trên rẫy của Điền. Thấy ái nái nên tranh thủ đạp xe ghé tới thăm hắn. Ban đầu bà cũng sợ Điền tức giận vì nghĩ bà đã giấu chuyện kỳ lạ về miếng đất này khi bán cho hắn. Nhưng thấy Điền vẫn bình thản, bà mới cắn răng kể hết một lượt mọi chuyện ra. Chuyện bà kể thì cũng không khác lắm so với những gì Dũng Lé đã kể, nên Điền cũng không lấy làm bất ngờ. Lúc đó tôi không có dám nói cũng là bất đắc dĩ. Chú Điền bỏ qua cho tôi. Nhưng mà tôi nói thiệt, nhà tôi làm rẫy bao nhiêu năm ở đây, thật sự không có mấy cái chuyện kỳ lạ như vậy. Chỉ là dạo gần đây thôi. Có lẽ là vô ý làm phật lòng vị quốc mặt quốc mài nào đó mới dẫn tới cớ sự này. Chú Điền ở đây lâu dài, nếu muốn yên tâm hơn á, thì mùng 2 với 16 âm lịch mỗi tháng bài một mâm cúng mời người ta, cũng không cần sơn hào hải vị gì đâu, bịch bánh rồi thêm chén cháo trắng là được. Điền gật đầu tỏ vẻ đã biết. Trước lúc ra về, bà Lượm ái náy lắm, cứ xin lỗi hoài làm cho Điền cũng lúng túng theo. Bà Lượm rời đi một lúc thì Điền bắt tay vào nấu cơm. Vì vụ trộm bắp mà cả sáng nay Điền ở quỷ ban, rồi sau đó mời mấy người trong làng bộ ăn bữa cơm vì giúp hắn một tay bắt trộm. Nói là bắt trộm cho có cái cớ vậy thôi, chứ ai cũng biết hai thằng trộm kia bị bắt trong tình trạng như thế nào mà. Nhưng mà ở quê, bán anh em xa mua láng giềng gần. Thằng Dũng Lé đã rủ Trĩ vào tai Điền như thế. Có thêm nhiều mối quan hệ thân tình thì sống ở quê mọi việc mới dễ dàng hơn. Nghĩ lại cũng không sai, nên Điền quyết định làm theo lời Dũng nói. Cơm no trụ say xong, quay về chòi ngủ một giấc. Tỉnh lại thì bà Lượm ghé đến. Nói thêm một chập thì trời cũng đã về chiều. Vốn dĩ như bình thường, Điền sẽ tới quán của Sáu Hơn mua rượu, rồi uống cạn và đi ngủ. Nhưng nghĩ tới cô gái và đứa trẻ kia, hắn lại lây quay kê lại cục đá, bắt nồi cơm lên. Cơm vừa sôi, cũng là lúc bóng tối phủ xuống xung quanh. Điền quay vào chòi thắp đèn. Vừa quay ra cửa thì đã thấy cô gái đứng ở sau lưng. Hắn vui vẻ nở nụ cười. Cơm đang sôi, chắc phải đợi thêm chút nữa. Cô gái kia gật đầu. Điền lấy cái ghế gỗ lần trước ra mời cô ngồi. Cô ngồi bên cửa, đứa bé vẫn úp mặt vào lòng mẹ như mọi khi. Điền lúi húi vừa quạt lửa vừa hỏi thăm. Bữa nay sao cô về trễ vậy? Công việc hôm nay hơi nhiều. Với lại tôi thấy nhà anh có khách nên không có vội qua. À, cô nói bà Lượm ha. Bà là chủ trước của miếng đất này đó. Chiều nay bà có qua thăm hỏi một chút. Cô gái gật đầu rồi không nói gì thêm. Điền thấy không khí im ắng quá lại trở nên ngại ngùng, bèn kiếm đề tài để gợi chuyện. À, cô có biết chuyện rễ bắp sáng nay không? Ánh mắt cô gái lóe lên tia kỳ lạ, nhưng Điền đang quay lưng nên không nhìn thấy. Sáng nay tôi qua đồng làng của xã khác làm từ sớm nên không biết. Có việc gì sao? Cũng không có gì. Người làng họ bắt được hai tên ăn trộm bắp của tôi. Lạ một điều là tôi cứ ngủ không có biết trời trăng mây gió gì, mà trộm lại tự chui đầu vào rọ. Người làng ai cũng đồn thổi tùm lum hết. Họ đồn sao vậy? Cô gái dường như rất hứng thú với đề tài này. Điền nói mà không suy nghĩ. Họ nói do hai thằng kia gặp ma, còn nói chắc mấy chuyện này là do ma quỷ làm. Anh có vẻ không tin hả? Điền vừa rút củi khỏi đáy nồi, vừa mỉm cười. Dĩ nhiên là không rồi. Mấy cái thứ không tận mắt nhìn thấy, tôi đều không tin. Nhất là mấy chuyện ma quỷ. Cô gái cười mà không nói. Đúng lúc này, Điền quay đầu lại. Không hiểu sao lúc thấy cái nụ cười đó, hắn lại thấy có chút sợ sợ. Nghĩ tới có lẽ mình bị thằng Dũng Lé tra trả cái chuyện ma quỷ cả ngày, nên thần hồn nát thần tính. Điền xốc lại tinh thần. Cơm vừa mới cạn, đợi tí nữa là xong rồi. Cô gái kia gật đầu. Đứa trẻ trên tay có vẻ cựa quậy một chút. Cô bèn chỉnh lại lớp khăn quấn đã bạc màu, bàn tay khẽ vỗ về lưng nó. Nhìn thấy cảnh đó, Điền trưng trưng khó tả. Hắn đánh bạo hỏi. Cô định cứ sống như vậy hoài sao? Không thì sao anh? Bây giờ mẹ tôi đã không muốn nhìn mặt đứa con gái như tôi. Cả họ hàng làng xóm đều dè biểu. Nhưng mà tôi không tin anh ấy sẽ bỏ mặc mẹ con tôi. Nhất định anh ấy đã gặp phải chuyện gì đó mới bỏ mẹ con tôi lại. Ánh mắt quyết tâm của cô gái, Điền thấy nể phục vô cùng. Thân con gái chưa chồng mà dám sinh một đứa trẻ, bất chấp sự bỏ mặc của gia đình và lời dị nghị của xóm làng, thật sự rất là dũng cảm. Cô có biết tên tuổi hay là quê quán gì của anh ta hay không? Tôi có nói trước đây á, tôi là tài xế đường dài. Tôi đi cũng nhiều nơi, quen biết cũng không ít người. Biết đâu có thể hỏi thăm giúp cho cô. Thật sao? Cô gái không giấu được sự hồ hởi. Điền gật đầu. Cũng không chắc chắn là sẽ tìm được trong ngày một ngày hai, nhưng mà biết đâu, cô có niềm tin vào anh ta như vậy, ông trời sẽ không phụ lòng cô đâu. Anh tên là Lợi, Nguyễn Văn Lợi. Anh nói với tôi á, anh là trẻ mồ côi, bị người ta bỏ lại dưới sân khấu của đoàn lô tô, rồi được ông chủ đoàn lô tô đó nhận nuôi. Sau này theo đoàn lô tô đi lang bạc khắp nơi, không biết cha mẹ, cũng không biết quê quán ở đâu. Lúc tôi gặp ảnh, ảnh đang trông coi gian hàng tả banh của đoàn lô tô. Anh Hiền Khô hả? Bị mấy chị em trong làng ghẹo một cái là đỏ mặt. Thấy tôi hay tới chơi mà lần nào cũng thả banh trật. Có lần anh lén đặt trái banh khác vô chỗ trúng thưởng á, để cho tôi nhận quà. Nhờ như vậy mà quen nhau. Vẻ mặt của cô gái hầu như lúc nào cũng tái mét, ngay cả lúc kể về người yêu nó cũng không đỏ hồng lên được một chút nào. Chỉ có ánh mắt bình thường mờ mịt là sáng bừng lên. Cô gái chìm đắm trong hồi ức mối tình đầu, không còn mang dáng vẻ đau khổ cam chịu như Điền hay thấy nè. Cô như biến thành một con người khác, hoạt bát và tràn trề sức sống hơn. Cô biết anh ta ở trong đoàn lô tô nào hay không? Có. Tôi vẫn nhớ đó là đoàn lô tô Hoàng Cầu. Chủ của nó hình như là ông Lộc á. À, mà anh Lợi có một cái vết bớt màu đỏ lớn cỡ bằng ly trà ở bên trán và sườn má bên trái á. Cô gái không nhận ra. Kể từ lúc cô nói ra cái tên Hoàng Cầu, gương mặt cô Điền đã trắng bệch. Đến khi cô nói tới vết bớt, tay cô Điền đã rung lên, làm rơi chén nước đang cầm trên tay. Cô gái hốt hoảng la lên một tiếng. Điền lắp bắp: Làm sao có thể như vậy được? Anh Điền à, anh sao vậy? Điền ôm đầu. Lúc hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt như có hai ngọn lửa thiêu đốt, hai tay siết chặt vào nhau. Cô gái hốt hoảng đứng bật dậy, không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước. Điền nhìn cô, một cái nhìn lạnh lẽo, trần thuật mọi thứ bằng thứ giọng khô khốc. Cô có nhớ cái thằng khốn nạn mà tôi từng kể, kẻ đã phá nát gia đình tôi hay không? Cái thằng khốn đó có một vết bớt màu đỏ lớn cỡ cái chén trà ở bên sườn má trái. Nó cũng là thằng giữ gian hàng thả banh cho đoàn lô tô Hoàng Cầu. Và thằng khốn đó tên là Nguyễn Văn Lợi. Lần này người hốt hoảng phải kêu lên thành tiếng đã chuyển qua cô gái kia. Không thể nào đâu, chắc có sự nhầm lẫn rồi, tôi không tin. Cô gái lảo đảo ôm con đứng dậy, như thể muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt khỏi nơi này. Sau ngày hôm đó, Điền lại trở về như một chiếc bóng câm lặng. Mỗi tối nốc hết chai rượu là nằm vật cả ra nền đất. Cái rẫy bắp không có người trông coi cũng không mất đi một trái, vì chuyện của hai thằng tí tèo đã đủ làm chùng chân những kẻ trộm gan dạ nhất rồi. Điền thì lại đắm chìm trong những cơn say, vì hắn biết cô gái kia có lẽ sẽ không bao giờ tới đây nữa. Điền không nhớ mình say say tỉnh tỉnh trong bao lâu, chỉ là lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trong trạm xá. Thằng Dũng lé tới chòi chơi, thấy Điền nằm bất tỉnh trên đất, bèn hô hoán xóm làng tới phụ một tay khiêng Điền đi cấp cứu. Không ăn uống đầy đủ, lại thêm nóc rượu liên tục, cả người suy nhược, dẫn tới xuất huyết dạ dày. Tôi mà không tới chòi kịp á, chắc bây giờ lo hậu sự cho ông là vừa đẹp. Dũng lé cằn nhằn. Điền không nói không rằng. Gã lại nói tiếp: Mà nè, mới có mấy ngày không gặp mà sao ông tàn tạ người không ra người, ngợm không ra ngợm vậy? Như là cái xác không hồn như thế này. Bị của em lần trước trá rồi như vậy. Mặc cho Dũng lại nhảy không ngừng, Điền nằm nhìn chân trối lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, tay chân thì nặng như đeo đá. Mãi tới lúc Điền mặc kệ lời khuyên của bác sĩ trạm xá, trốn về chòi, thì trời đã tối. Có lẽ nhờ có chai nước truyền lúc sáng, nên bây giờ hắn không thấy muốn ăn gì. Điền nằm quể quải như vậy, cho tới khi có cảm giác như có người vừa bước vào. Điền nói cọc lóc: Hôm nay không có nấu cơm. Không khí giữa hai người tựa như đã quay trở lại xa lạ và nặng nề như những ngày đầu tiên. Cô gái kia thấy hắn như vậy thì rụt rè lên tiếng: Tôi Cô đi đi. Cô gái không ngờ bị Điền đuổi thẳng thừng như vậy, đứng như trời trồng. Mãi một lúc mới lắp bắp nói: Tôi không phải. Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện. Tôi muốn biết người đó đang ở đâu thôi. Anh có thể nói cho tôi biết có được không? Tôi không biết. Tại sao tôi phải quan tâm tới tung tích của hai kẻ khốn nạn đó chứ? Nhưng mà tôi biết một điều, cả đàn ông đó không phải tốt lành gì đâu. Có khi hắn đã quên mất cô là người đàn bà chết tiệt nào đó trong cuộc đời của hắn rồi. Hắn sẽ không bao giờ quay trở lại tìm cô đâu. Đừng có như một đứa ngu mà đợi hắn nữa. Cô gái nghe thấy những lời tàn nhẫn thốt ra từ miệng của Điền, gương mặt trúng gió, nghẹn ngào một lúc không mở miệng ra được câu nào. Đứa trẻ trên tay như thể cũng cảm thấy được nỗi bất an của mẹ, nó khóc ré lên. Đây là lần đầu tiên Điền nghe nó khóc. Tiếng khóc như một mũi dao nhọn xé rách không khí, khiến cho cõi lòng của Điền cũng tê dại đi. Lúc Điền quay lại, hai mẹ con họ đã rời đi từ lúc nào. Điền nằm thẫn thờ một lúc, thì Dũng Lé kéo tấm liếp ra, bước vào chòi. Người chưa tới nơi mà giọng gã đã oang oang: "Bác sĩ dặn ở lại theo dõi, sao ông chạy về đây rồi?" "Tôi có bị sao đâu mà nằm đó. Chờ tới lúc bị làm sao thiệt á, chỉ có nước lên bàn thờ ngồi thôi cho nổi." Dũng thấy Điền ngang bướng không khác gì con trâu, kéo cỡ nào cũng không ăn thua, nên thôi không khuyên nữa. "Mà rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà ông te tua vậy?" Điền nằm im lặng, nghĩ nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng: "Ở trong làng có cô gái nào đang có con nhỏ mà hoàn cảnh khó khăn, phải đi xin cơm nhà người khác thường xuyên hay không?" Thấy Điền hỏi một câu trớt quớt, không ăn nhập gì với câu hỏi của mình, Dũng nhíu mày: "Tự nhiên cua qua chủ đề khác vậy? Ê, đừng nói con nhỏ đó đang qua lại với ông bữa giờ nha." Điền nhanh chóng phủ nhận: "Tuổi tác chứ gốc gác còn không biết nữa, lấy đâu mà qua lại chứ. Vậy chứ ông hỏi thăm chi? Có chút việc mà ông không biết á, thì để tôi đi hỏi người khác." Dũng Lé nghe vậy bèn nghiêm túc điểm qua một lượt những người mà hắn biết. Đang có con nhỏ thì cũng quá chừng người. Chị Lý nè, chị Hoa nè, chị Đào, con Cúc, con Mận, con Út, con Thúy, con Linh, dì Năm, thím Chi, kể sơ sơ cũng phải hơn chục người rồi đó. Mà gia cảnh khó khăn thì chỉ có dì Năm với con Mận, con Út. Đang kể hăng say, dường như thể nhận ra điều gì bất thường, gã rú lên: "Trời đất quỷ thần ơi, không lẽ ông qua lại với người đi có chồng con rồi hả? Cái này là ngoại tình, không có được đâu cha nội ơi." "Không có phải, chỉ có hai mẹ con cổ sống với nhau thôi, cho nên mới hay đi xin cơm của tôi đó." "Đi xin cơm hả? Trong làng trong xóm mà việc người này qua nhà người khác ăn chực cũng bình thường. Tôi cũng ăn chực hết cả nửa cái làng này rồi đó." Điền không muốn nghe Dũng Lé nói hoàng nói xiên tiếp nè, bèn nói rõ luôn: "Không, cổ không có sống trong làng, hình như là ở đâu đó hướng cuối rẫy của tôi đó." "Có lộn không vậy cha nội? Cuối rẫy của ông là cái bụi tre rậm rịch to đùng, trộm nó luộn lách thì ông nói, chứ đàn bà con gái với con nhỏ ai lại đi qua cái đường đó làm gì? Với lại bên kia khu đất đó đó, mà thôi, tóm lại là không thể nào, chắc là ông nhìn lộn thôi." Điền thấy Dũng Lé khăng khăng như vậy, bản thân mình từ ngày dọn tới cũng chưa từng đi một vòng quan sát địa hình kỹ càng, chỉ thấy có bụi tre rậm rịch ở cuối rẫy nên cũng không phản bác lại. Hắn cảm thấy lời Dũng nói cũng hợp lý. "Biết đâu tôi nhìn nhầm thiệt, nhưng mà chuyện không sống trong làng là chắc chắn đó. Cậu nói gì lỡ có bầu với người yêu mà gia đình không chấp thuận, cho nên tự mặc luôn, không cho ở trong làng nữa. Làng bộ thì đâu có ai vậy đâu cả. Hay là người làng qua thì tôi đâu có biết. Còn người yêu của cậu, biết cái thằng đó làng nào không?" Điền bất giác siết chặt hai bàn tay, nghiến răng mà nói: "Cái thằng đó nó không sống ở đây. Nó làm trong đoàn lô tô, lang bạc đủ chỗ." Chữ đoàn lô tô vừa được thốt ra thì một cái tên đột nhiên lóe lên trong óc của Dũng. Nhưng ngay lập tức Gã lắc đầu phủ nhận. Không, không thể nào được. Cái chuyện này không có khả năng. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Dũng Lé, Điền ngạc nhiên hỏi. Sao? Chuyện gì mà không có khả năng? Dũng im lặng một lúc, dường như vẫn chưa tin được vào phán đoán của mình. Người mà có người yêu làm ở đoàn lô tô, khắp làng trên xóm dưới này á, tôi chỉ biết có một người thôi. Cổ tên Duyên, là người làng Hòa. Cha bỏ đi theo vợ nhỏ, nhà chỉ có một bà má với hai người chị đã đi lấy chồng xa. Nhưng mà Dũng Lé cứ chần chừ không chịu nói. Điền nổi quạo. Nhưng mà sao? Có cái gì thì quịch tẹt ra giùm cái đi. Ông bận mở hoài, sốt cái cà ruột. Duyên có quen cái thằng trong đoàn lô tô kia thiệt, nhưng mà chưa có cưới sinh gì, con cũng chưa có. Có, chắc chắn là có mà. Chính mắt tôi tận mắt nhìn thấy cổ ôm theo con cùng mà. Điền càng hùng hổ bao nhiêu thì vẻ mặt Dũng Lé càng tái nhợt đi bấy nhiêu. Không, ông không thể nào nhìn thấy Duyên được. Sao vậy? Vì cổ chết rồi. Chết từ 2 năm trước rồi. Dũng vừa dứt câu thì như có sấm sét bổ xuống trước mặt. Hai tay Điền ù đi. Cực không, làm sao có thể chứ? Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy đứng sờ sờ ở cửa, ôm theo một đứa nhỏ, hỏi xin chén cơm trắng mà. Làm sao? Điền nói một tràng, không biết đang giải thích cho Dũng hay là đang tự thuyết phục bản thân mình. Đêm nào ông cũng say quên trời quên đất, hay là nóc nhiều rượu quá nên tự tưởng tượng ra mấy cái chuyện này. Lời của Dũng khiến cho Điền cận lại. Dũng cũng nói không sai. Từ ngày về đồng làng, số đêm Điền tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày đầu tiên cô gái kia ôm con tới xin cơm, hắn đang say. Lần tiếp theo hắn cũng đang say. Chỉ có đêm rằm vừa rồi, hắn không mua được rượu, thì không thấy cô tới. Lúc này hắn thực sự hoang mang vô cùng. Có khi nào như Dũng nói, tất cả mọi chuyện này đều là tưởng tượng của Điền hay không? Thấy Điền ngơ ngác như vậy, Dũng len lén giấu đi tiếng thở phào. Cả còn tưởng Điền gặp phải hồn ma bóng quế gì đó của Duyên hiện về. Nhưng xem ra do tên này nhậu nhẹt quá trớn mà đâm ra hoang tưởng nặng rồi. Bởi nói có sai đâu, đàn ông sống cô đơn lâu quá nên gặp ảo giác chị gái gú một cái là không phân biệt gì được ráo trọi. Cả dỗ dai Điền ra chiều cảm thông. Điền nghĩ tới một việc, bèn nói. Bây giờ ông dẫn tôi ra nghĩa trang của làng đi. Gì à? Lên cơn gì nói vậy cha nội? Đang yên đang lành, trời tối tăm mịt mù, kéo nhau ra đó làm cái gì? Tôi vẫn không tin là tôi tự tưởng tượng ra mấy cái chuyện này. Tôi rõ ràng đã gặp mẹ con Duyên mà. Bây giờ ông nói cái người tôi gặp đã chết thì làm sao tin được? Không tận mắt nhìn thấy mộ phần của cổ, tôi... Nhưng mà thấy rồi thì muốn làm gì? Điền ngắt ngứ, không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng có một suy nghĩ trong đầu cứ xui khiến hắn phải đến đó cho bằng được. Còn không á, ông chỉ cần chỉ được, tôi tự đi tới đó. Dũng thuyết phục mãi không được, cuối cùng bèn đau khổ dẫn Điền đi. Lúc cả hai vòng vèo một lúc tới chỗ sâu trong đồng làng, cây cối rậm rì rậm rịch xung quanh, Dũng đưa đèn pin quét một lúc thì mới nhìn thấy cánh cửa gỗ đang đóng im ỉm. Điền thắc mắc. Nghĩa trang của làng Hòa nằm ở đây sao? Không phải. Nghĩa trang làng Hòa nằm ở cuối con đường dẫn lên ngọn núi. Còn cái nơi này chỉ có mấy người không được phép nhập vô nghĩa trang của hai làng thì được chôn ở đây. Chủ đất người ta cho phép việc này hả? Cũng không phải. Cái đất này xem như là đất quan vô chủ rồi. Nghe mấy bà cao tuổi trong làng kể á, thì hồi xưa cái đồng làng này thuộc về lão Bá, một địa chủ ác ôn khắc tiếng nhất của cái xã này. Thì vậy sao chính quyền tịch thu ruộng đất để mà đưa vô hợp tác xã, thì lão khăng khăng không có chịu chấp hành, rồi treo cổ chết trong miếng đất này. theo lệ làng thì lão không có được chôn trong nghĩa trang, nên người nhà mới đắp cái mộ ngay chỗ lão treo cổ luôn. Rồi con cháu của lão cũng vượt biên hết, miếng đất này cứ bỏ hoang tới giờ. Sau này những người mà không được chôn trong nghĩa trang thì đưa ra đây hết, lâu dần thành cái lệ. Thấy Dũng giải thích nhiều như vậy, Điền cũng lờ mờ đoán ra được vì sao gã dẫn mình tới đây. Nghĩa là chuyên được chôn ở đây sao? Dũng nặng nề gật đầu. Không lẽ... Ừ, bởi vì cổ tự tử mà chết, rồi uống thuốc trừ sâu nữa. Nghe đâu là vật giả đau đớn lắm rồi mà chết. Dũng vừa dứt lời, trong không gian im ắng chợt vang lên tiếng con chim gì đó kêu lên từng hồi. Nó kêu tới đâu, da gà của Dũng nổi lên tới đó, mặt cả trắng còn hơn cả tờ giấy. Cả nguyền rủa bản thân cả trăm lần. Trời tối mịt mù, không ở nhà cơm no rượu say, kéo nhau ra đây kể chuyện xưa của người đã khuất. Có phải là gã bị ngã đập đầu vô đá nên điên theo cái thằng Điền này luôn rồi hay không? Gã nhắm mắt, sợ hãi chắp tay cầu xin tha thứ. Lời nọ xọ lời kia, Điền đứng bên cạnh cũng không biết là Dũng đang nói gì, mệt mỏi lên tiếng. Ông nói một tràng như vậy, tôi nghe còn không kịp, thì mấy vị kia không biết là nghe có hiểu hay không nè. Điền vừa nói xong, Dũng suýt thì ngã quỵ xuống đất. Cả trung giọng nói nhỏ. Tôi thấy hay là mình về đi, bữa nào sáng sủa rồi hẳn quay lại sau. Bây giờ tới nơi rồi, tôi muốn xem qua một lượt coi nơi này sao. Nhưng mà... Thì ông sợ thì cứ về trước đi, tôi đi một mình. Điền nói xong thì quả quyết đẩy cánh cửa gỗ gần như sứt một bên bản lề xuống. Tiếng có két vang lên rần rần. Điền quét đèn pin, nhận ra cỏ dại mọc chắc cũng phải ngang gối. Đúng là miếng đất bỏ hoang đã lâu. Dũng Lé cũng tò mò dòm vào. Không giống nghĩa trang của làng, luôn có người trông coi và quét dọn thường xuyên. Nơi này gần như không có người lui tới, ngoài một hai thằng cắt cỏ mướn cho mấy người nuôi trâu bò trong làng nó gan dạ làm liều thôi. Miếng đất hoang tàn ban ngày đã âm u, trong đêm tối càng trở nên lạnh lẽo đến gai người. Dũng muốn co giò chạy một mạch về nhà lắm, nhưng mà quay lưng đi, hắn lại sợ Điền gặp phải chuyện gì thì sau này bản thân ân hận. Cả thừa nhận là mình chẳng phải là người dũng cảm gì như cái tên ba má đặt cho, nhưng gã không muốn bỏ mặc bạn bè ở nơi âm u chết tiệt này. Gã cắn răng đứng bên ngoài canh chừng, đôi mắt láo liên ngó trước ngó sau, trái tim phập phồng không yên, như thể sợ rằng có cái gì đó kinh dị sẽ nhảy xổ ra từ trong bóng tối mà dọa cho gã chết ngất. Đột nhiên Dũng nhìn thấy vài ánh sáng lập lòe trong bóng tối. Xít chút nữa gã đã gào toáng lên kêu cha gọi mẹ ầm ĩ rồi. May mà gã kịp nhận ra mấy đốm sáng mờ mờ ảo ảo như những con mắt đang phát sáng kia, lượn lờ trong không trung kia, là thứ quen thuộc với mình. Dũng nuốt nước miếng cái ực, tự trấn an bản thân chỉ là mấy con đom đóm đi chơi đêm mà thôi, không cần phải sợ. Mỗi khi đi giăng câu thả lưới đêm, nhìn thấy chúng, Dũng còn chẳng thèm để tâm. Nhưng mà bây giờ thấy chúng cứ lởn vởn xung quanh mình không chịu đi, càng lúc gã càng thấy ớn lạnh. Ánh mắt của gã vô tình bị cuốn theo những đốm sáng lúc gần lúc xa đó. Gã chợt nhớ đến những câu chuyện mà bà nội đã từng kể về việc những con đom đóm phát sáng là vì đang chở theo linh hồn người chết đi tìm đường về nhà. Gió lúc này không biết từ đâu thổi tới, đám lá cây xào xạc, xào xạc. Tiếng bụi tre kẻo kẹt, nghe vừa giống tiếng cười, vừa giống tiếng khóc thì nhào vang lên bốn bề. Dũng sợ đến muốn tè ra quần, gã bất chấp tất cả, chạy bổ vào bên trong miếng đất mà tìm Điền. Dũng vừa lao như một cơn gió tới chỗ Điền, thì đã bị đập ngay một gậy lên đầu đau điếng. Gã ôm đầu xích xoa, làm rớt cả cây đèn pin đang cầm. Điền nghe tiếng của Dũng, soi đèn pin, thì thấy gã đang miếu máu nhìn mình. Ủa, Sao ông kêu không vô đây mà? Dũng không biết vì bị đập đau điếng cả người hay vì sợ mà không nói nên lời, chỉ lắc đầu. Tôi xin lỗi. Lúc nãy tưởng ông là... Thôi, đừng có nói nữa. Đi tiếp đi. Dũng bất chấp cơn đau lên tiếng cắt ngang lời Điền, vì gã sợ cái từ ma kia sẽ phát ra ngay lúc này. Vậy là Điền một tay sôi đèn, một tay cầm gậy khua khoắn xung quanh, nhằm xua côn trùng và rắn rít trong bụi rậm đi trước. Dũng cầm đèn pin, tay níu áo của Điền, mắt nhìn hai bên trái phải, miệng lẩm bẩm đủ mọi loại kinh kệ nhớ ra trong đầu mà đi đằng sau. Càng đi càng không hiểu vì sao cỏ mọc thưa dần. Điền dần dần nhìn thấy vài nắm đất được đắp cao hơn bình thường. Chỉ có một vài nắm đất có tấm bia dựng ở đằng trước, còn lại thì không. Đi một lúc, cái gậy dẫn đường chợt đụng trúng cái gì đó. Điền vừa lia đèn pin tới thì Dũng đã la oai oái lên. Má! Điền bị tiếng hét cao vút của người đi sau lưng làm cho giật cả mình, rơi cả cây gậy dẫn đường xuống. Điền nghiến răng. Có khi đêm nay hắn còn chưa kịp bị ma quỷ dọa sợ thì đã bị người đi cùng dọa cho chết ngất rồi. Biết vậy, hắn đi hỏi thăm người khác có phải đỡ phiền phức hơn hay không. Điền ảo não cúi xuống nhặt cây gậy lên. Nhưng thật kỳ lạ, chiếc gậy rõ ràng vừa mới thấy ở đó, vậy mà cúi xuống nhặt thì nó lại lăn đi chỗ khác. Điền vội vã nhào theo để chụp lấy, nhưng cảm giác như có ai đó đang giỡn mặt với hắn. Cứ khi hắn sắp chạm được vào cây gậy thì lại bị lăn ra xa. Đang lấy làm khó hiểu, Điền chợt nghe tiếng trẻ con cười ở đâu đó bên tai, mới buột miệng hỏi. Ê Dũng, ông có nghe thấy tiếng con nít ở ngoài đây không? Trẻ con nào mà cứ quanh quẩn ở đây giờ này cha nổi. Lạ ghê đó. Rõ ràng tôi nghe có tiếng đứa bé nào cười mà. Trời ơi, là ma đó. Tiếng hét đinh tai nhức óc đột ngột vang lên ở cự ly gần, làm cho Điền lùng bụng hết cả lỗ tai. Điền có cảm giác trước khi tìm hiểu được sự tình thì hắn sẽ bị Dũng lé làm cho rớt tim trước rồi. Nè, hay là ông sợ quá thì đi về đi, để tôi tự tìm. Dũng mắt ngó giáo giác xung quanh như đang canh chừng cái gì đó bất thình lình hiện ra hay không. Bây giờ tôi muốn vậy, cô không dám vậy đâu. Điền nén tiếng thở dài, cố kéo lại cái áo đang bị Dũng níu muốn rách ra, rồi đèn pin mà tìm tung tích cái gậy. Và lúc cúi xuống nhặt, hắn chợt phát hiện cây gậy nằm trước một tấm bia. Giây phút đọc được tên của người con gái trên tấm bia, bàn tay cầm đèn pin của Điền run rẩy cực độ, đến suýt chút nữa là rơi xuống. Nhưng Điền tự trấn an mình, cho dù cô gái tên Duyên này thực sự đã chết thì sao, dù sao cũng không thể chứng minh người hắn gặp và người đang nằm đây là một được. Có lẽ là một sự trùng hợp nào đó thôi. Việc hắn cứ nằng nặc phải tới đây để nhìn ngôi mộ cô gái xấu số tên Duyên này cho bằng được, Điền cũng không biết phải giải thích ra sao. Hắn hơi tiếc nuối vì mình đi vội quá, không mang theo ít nhang đèn để thắp cho người đã khuất. Có lẽ lần sau quay lại sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. Mảnh đất hoang đã tới, mộ của Duyên cũng đã thấy. Điền định lên tiếng nói Dũng quay về, thì lúc này ánh đèn pin trội tới một vật thể ở bên cạnh ngôi mộ. Một cái chén trỏng nằm lăn lông lốc. Mà không, không phải chỉ có một cái chén, mà là khoảng hơn 20 cái chén dĩa nằm ngổn ngang. Có vài chén cơm đã khô cứng, hạt cơm đang chuyển màu. Vài gói lá chuối đựng mấy con cá bị kiến đục nham nhở lộ ra xương trắng. Điền run run nhớ tới những chén cơm mà hắn từng tận tay đưa cho cô, sau đó lại lắc đầu phủ nhận. Mấy cái chén sành kiểu này thì ở chợ bán cả mớ, cũng chắc gì đã là của hắn đâu. Nhưng rồi thứ khiến cho Điền chết sững, đó là một món đồ chơi của trẻ con. Món đồ chơi mà hắn từng đưa cho Duyên mấy ngày trước. Và bên tai hắn lúc này lại văng vẳng tiếng trẻ con cười khúc khích. Dũng Lé đột nhiên thấy Điền đứng khựng lại, cả người cứng đờ. Dù đang sợ run rẩy, nhưng gã vẫn tò mò chồm lên phía trước để nhìn thử. Khung cảnh lạ lùng trước mắt khiến cho Dũng ngỡ như mình hoa mắt, liên tục đưa tay dụi mắt mấy lần. Ủa, sao trên mộ của cô ấy có mấy cái đồ lạ lùng vậy? Dũng vừa dứt câu thì người đứng trước hắn đang ngã luôn xuống đất, bất tỉnh nhân sự đi. Gã sợ điến hồn, không còn nhớ tới nghĩa khí huynh đệ mới nãy còn thao thao bất tuyệt nữa. Vừa chạy bổ ra khỏi khu đất bằng tốc độ sấm sét, vừa la hét cầu cứu. Có lẽ cái tiếng la không khác gì mỏ làng cực đại của Dũng đã đánh động được vài người đi làm đồng về muộn hoặc đi xôi ếch đêm. Họ nhanh chóng chạy tới giúp đỡ. Mấy thanh niên trai tráng trong làng bộ tiến vào khu đất bỏ hoang, đưa Điền ra, cũng nhìn thấy sự lạ lùng trên mộ của Duyên. Người này kể với người kia, ngay trong đêm đã truyền tới khắp cả làng. Lúc Điền tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở trạm xá. Dũng Lé ngồi trên giường trong góc phòng, cả đang tán dóc gì đó với một cô gái mặc áo blue trắng, có vẻ là bác sĩ của trạm xá, rất là vui. Chỉ tới lúc Điền chống tay ngồi dậy, Dũng mới la lên. Ông tỉnh lại rồi hả? Trời ơi, đêm qua ông làm tôi sợ muốn chết luôn. Điền nặng nề chống tay lên trán, cố nhớ lại những chuyện xảy ra. Nhưng hiện giờ trong đầu hắn trắng xóa, không nhớ được gì. Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy? Thì còn gì nữa? Chuyện hai đứa mình trở chứng chạy vô miếng đất bỏ hoang xong, gặp phải cái cảnh trời ơi đất hỡi kia. Tôi còn tưởng tối qua hai đứa mình đi chầu ông bà ông giải luôn rồi đó. Xém chút nữa là không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, mà được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm rồi. Thấy mặt Điền vẫn ngơ ngác, Dũng Lé nổi ý xấu, cười hề hề. Ai mà ngờ ông nhát gan hơn cả tôi. Còn chưa nhìn thấy cái gì đã lăn đùng ra xỉu. Trai tráng dai u thịt bắp côi vậy mà yếu đuối quá. Báo hại tôi yếu ớt vậy á, mà phải vừa lê vừa kéo ông ra ngoài. Cô bác sĩ bên cạnh nghe vậy thì cười ý nhị, đứng dậy bước tới kiểm tra tình trạng của Điền. Cô nở một nụ cười ngọt ngào. Cậu đừng có nghe nó nói linh tinh. Cậu bị ngất vì cơ thể suy nhược, do ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ. Hôm trước mới xuất huyết dạ dày, còn chưa kịp kê đơn thuốc á, thì cậu đã trốn về mất rồi. Người trẻ hay ỷ lại mình khỏe, nhưng mà con người á, không phải mình đồng da sắt. Cậu mà còn sống kiểu như vậy nữa thì nhờ bác ba bác quái kiếm cho miếng đất phong thủy tốt làm chỗ an táng đi là vừa. Trời trời trời đất ơi, có bác sĩ nào mà nói chuyện với bệnh nhân như chị không vậy chị nhỉ? Không có miếng y đức nào mà lận lưng luôn á. Mày không có cần lo cho y đức của chị, mày liệu cho cái thân mày trước đi. Đêm hôm hết chuyện rồi hay sao mà rủ nhau đi vô cái miếng đất đó? Mày chưa có xảy ra chuyện gì mà cô Tư cổ khóc muốn banh luôn cái trạm xá kìa. Còn nữa, nói người ta thì hay lắm, chứ đàn ông đàn an nào mà đêm qua được đưa vô đây khóc bụ lu bụ loa hơn cái chợ dở vậy. Quần thì ướt trượt một mảng, không khác gì mấy đứa con nít đá dầm hết. Sắc mặt của Dũng Lé chuyển từ trắng tái sang xanh mét rồi đỏ bừng bừng. Hắn căm phẫn mà gào lên. Chị độc mồm đập miệng quá, hèn gì tới vợ, không có ma nào dám rước. Ê, xin lỗi ạ. Số người muốn rước chị mày mà nắm tay nhau lại xếp thành vòng tròn, khéo bằng cả cái cánh đồng làng này rồi đó. Nhị bước ra ngoài. Điền tò mò hỏi Dũng, lúc này còn đang hậm hực. Chị gái ông hả? Không phải, bà là con của ông bác tôi thôi, cũng ở chung một làng. Đừng có nhìn vẻ ngoài xinh đẹp yếu điệu của bà mà lầm. Từ nhỏ bà giữ như bà là xác vậy đó, hở một chút là động tay động chân, đập từ đứa này tới đứa khác, nức tiếng làng bầu luôn. Ai mà ngờ lớn rồi bà đi làm bác sĩ đâu. Mà làm bác sĩ rồi không có dịu dàng được miếng nào. Không muốn tò mò về gia phả của Dũng Lé nữa, Điền hỏi ngay cái chuyện mà hắn đang thắc mắc. Rồi đêm qua là sao? Không có biết nữa. Mà mấy cụ trong làng bộ á, chắc đã đi báo tin cho làng Hòa rồi. Dù sao người đã mất cũng là người của làng đó mà. Điền im lặng, vẻ mặt trầm tư. Dũng lúc này mới quay qua hỏi: mấy cái đồ trên mộ đó là của tôi đó. Trời đất ơi, thiệt hả? Nếu vậy, cái người mà ông gặp chính là... là ma đó. Dũng lé đang bỏ dở câu nói thì một giọng nói chối tai vang lên, đúng cái từ mà hắn e sợ không dám nói ra. Cả Dũng và Điền đều giật bắn mình vì có một tràng cười kéo theo sau đó nè. Hai người chưa kịp làm gì đã thấy một cái đầu bù xù hơn cả tổ quạ ló vô trong phòng bệnh. Sau đó là một người đàn bà sọc thẳng vào trong. Bộ đồ trên người dính đầy bùn đất, tóc tai bù xù hết cả lên, gương mặt sạm đen, đôi mắt trợn lên nhìn chòng chọc vào Điền. Điền thấy ánh nhìn của bà ta, bất giác có chút ớn lạnh và khó hiểu. Bà ta đưa bàn tay đen nhẽm với mấy cái móng tay cáu bẩn về phía Điền. Lúc này một người phụ nữ khác xông vào cùng với cô nhị, đưa bà ta ra ngoài. Trên nền gạch, máu chảy lên láng thành dòng khi bà bị đưa đi. Điền nghe tiếng nhị thở dài: ơi, là dấp trúng miễn chai rồi, mai mà không cắt trúng ngón chân nữa, không là còn mệt nữa. Khổ thân, cứ đi chân trần làm gì không biết nữa. Điền chưa thôi bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra, Dũng đã nhanh miệng: bị dọa cho một mẻ rồi phải không? Không sao đâu, bà đó nhìn vậy thôi chứ không có đáng sợ. Dũng vừa nói dứt lời, bà cụ kia lại chạy sòng sọc vào phòng bệnh của hai người. Chị Nhị lần này không dám ghì mạnh tay kéo đi nữa, mà từ từ ngồi xuống, vừa cười vừa dỗ: nè, ở bên đây không có gì vui đâu, mình qua bên kia chơi được không? Không không, bên đó có đứa nhỏ hay la hét nhức đầu lắm, không có chơi được, không có ngủ được. Vậy chứ bây giờ bà muốn đi chơi ở đâu? Ở đây đi. Nhị hết cách, đành sơ cứu vết thương ở chân của bà ngay tại chỗ. Trong lúc Nhị lúi húi sát trùng vết thương và cầm máu thì bà cụ nhìn về phía Điền chầm chầm: cô ta đâu rồi? Điền ngơ ngác, Dũng cũng ngơ ngác nhìn bà. Nhị hỏi: bà hỏi ai vậy? Cái con nhỏ hát cái bài hát tru ở bụi tre đó. Nhị giả vờ hỏi han để phân tán sự chú ý của bà cụ về cái chân đang băng bó. Cô ta trông như thế nào? Bà cụ nhíu mày như đang suy nghĩ, sau đó lẩm bẩm: đẹp, đẹp lắm, da trắng ngần, mi mắt cong cong, môi đỏ ao như tô son, tóc dài thiệt dài. À, có điều trên trán của nó có cái sẹo hơi lớn. Có điều nhìn vẫn đẹp lắm. Nó thích hát, mà lúc nào cũng hát có đúng một bài à. Sau đó bà cụ lại nhếch miệng cười, làm động tác như đang bế một đứa nhỏ, bắt đầu ngân nga: gió mùa thu, mẹ ru con ngủ, năm canh chài, thức đủ vừa năm. Bà hát xong thì liên tục vỗ tay, cười hớn hở. Biểu cảm không khác gì một đứa trẻ con đang chờ được người lớn khen ngợi. Hay, hay không? Vỗ tay. Nhị đang băng bó chân cho bà nên không tiện vỗ tay. Cô liếc mắt ra hiệu cho Dũng: sao không vỗ tay đi? Ca sĩ hát hay gì mà. Dũng lè lưỡi, lắc đầu. Nhưng vừa nhìn thấy Nhị trừng mắt, hắn bèn vỗ lấy vỗ để, miệng tuôn ra một tràng mấy lời khen ngợi giả dối trân tru. Chỉ có Điền vẫn ngồi đó bất động. Ký ức về buổi tối nào đó, hắn cũng từng nghe thấy bài hát tru này văng vẳng trên đồng, thoáng qua tâm trí. Lúc bà cụ mới cất tiếng ru, Điền đã bị giật mình thật. Nhưng hắn nghĩ có lẽ đây là bài hát tru phổ biến nên người ở đây ai cũng thuộc lòng. Ai ngờ câu nói tiếp theo của bà mới làm cho Điền điến người. Con nhỏ hay hát bài hát tru đó, đêm qua rõ ràng vô đây theo hai thằng này nè. Sao bây giờ không thấy nữa? Con nhỏ đi đâu rồi? Cô ta đi đâu được ha? Hay là cô ta núp ở đâu rồi? Nhị giả vờ suy nghĩ mà hỏi. nó ôm theo một đứa con nít thì trốn ở đâu được? À, hay là trốn ở trong cái tủ bên kia? Nói xong, bà cụ bất thình lình xô Nhị ngã ra đất, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Còn chưa buộc nút xong xuôi nên dây ga rô băng quanh chân của bà sổ ra. Nhị Vinh Tường đứng dậy, học tóc đuổi theo. Dũng cảm thán: "Ơi, mỗi ngày chỉ cần gặp một bệnh nhân như bà Sáu Tỉnh á, thì chắc bác sĩ đủ mệt chết rồi." "Hả? Ông nói bà tên gì?" "Bà đó là bà Sáu Tỉnh. Đầu óc hơi có vấn đề nên thường xuyên nói mấy câu tào lao vậy đó, chứ không có gì đâu." "Bà tên là Sáu Tỉnh thiệt hả?" "Ờ." Nhìn thấy sự biến hóa trên khuôn mặt của Điền, Dũng cũng thở dài. Sợ đời nhiều lúc nó éo le vậy đó. Tên là Tỉnh mà quanh năm suốt tháng cứ như vậy không đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Đồng Làng Ma Ám, tác giả Thất Tịch. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.